Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857: Ăn mòn bản chất. Nghe được câu nói sau cùng, Laurent không khỏi toàn thân run lên. Vì cái gì tại mộng cảnh thế giới bên trong cũng sẽ có thần ý cuộc chiến? Hắn nhìn Grazia liếc mắt, người sau vẻ mặt không có chút nào biến hóa. Cũng không biết là sớm biết chuyện này, còn là vốn không có để ý. Laurent đành phải đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Tại ánh đèn chỉ dẫn dưới, đi theo đám người hướng về phía quảng trường một đầu đi đến. Đến phần cuối hắn mới phát hiện, cao ngất trên thạch bích khảm có không ít tổ ong hình dáng lối đi. Vô luận là theo mặt đất tiến vào, vẫn là lối đi ở giữa chuyển vận, đều phải ngồi treo ở đạo quỹ lên thang máy mới được. Trước đó quảng trường đèn đuốc sáng trưng lúc còn không có cảm thấy. Hiện tại tầm mắt tối xuống về sau, mấy chục trên đài bên dưới đi xuyên thang máy tựa như bồng bềnh đom đóm, để cho người ta cảm thấy giống như là thân ở tương lai thành thị. Nhưng mà loại này thiết kế nhìn qua rất đẹp, dùng lại cực kỳ không tiện. Nếu như xây ở trung tâm thành phố làm tiêu chí còn chưa tính, chôn ở dưới đất là muốn cho ai xem? Một khi gặp được hỏa hoạn, mất điện các loại đột phát sự kiện, chạy trốn cũng không biết từ đâu trốn lên. Đương nhiên, quản lý bộ xây dưới đất bản thân liền hết sức trái với lẽ thường. Như chỉ là vì phòng ngừa người khác xâm lấn, hoặc là giữ bí mật cần căn bản không thể nào nói nổi. Nếu như không phải võ đạo gia hiệp hội nhiều tiền đến không có địa phương tiêu xài, như vậy chắc chắn có lý do khác. Tiến vào 24 hào lối đi về sau, Laurent phát hiện dưới chân mặt đất cũng là truyền tống bậc thang. Chỉ cần đứng đấy bất động, liền có thể tự động tiến lên. Dạng này thủ bút đơn giản làm người kinh ngạc. Grazia phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc, nhún nhún vai nói, ở đây đã từng là một tòa núi quặng. Trên tường thang máy lối đi bất quá là lợi dụng những cái kia bỏ hoang đường hầm mỏ mà thôi, đương nhiên cũng có một phần là mới mở đục. Cái này cần quyết định bởi tại ăn mòn tốc độ. Ăn mòn phát sinh ở quặng mỏ bên trong. Không chính xác, nhưng người tạm thời có khả năng cho rằng như vậy. Cho nên hiệp hội là vì phòng ngừa ăn mòn khuếch tán ra, mới quản lý bộ xây trong lòng đất. Grazia lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Không, cũng không có cái gì có thể ngăn cản ăn mòn mở rộng. Tổng bộ phòng bị không phải ăn mòn, mà là những cái kia không có hảo ý giác tỉnh già. Thấy Laurent còn muốn hỏi cái gì, nàng khe khẽ lắc đầu. Đến lúc đó ngươi thấy liền hiểu. Lối đi rất mau đem đoàn người dẫn tới một cái khác trong đại sảnh. Hắn bài trí hơi có chút giống cầu thang phòng họp. Mặt đất tầng tầng tung tích, thẳng đến phần đáy hình thành một cái diễn thuyết đài. Nơi đây phòng vệ biện pháp hiển nhiên nghiêm mật rất nhiều. Khắp nơi có khả năng thấy ăn mặc đồng dạng trang phục võ đạo nhà. Bọn hắn mặt không thay đổi đứng ở đại sảnh hai bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm mới đến người mới, hoàn toàn không có ý hoan nghênh. Đã nói xong người tập võ tính cách ngay thẳng, nhiệt tình hào phóng đâu. Laurent ở trong lòng oán thầm, liền đối xử như thế mới nhập môn giác tỉnh giả, khó trách người khác không muốn gia nhập. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, thủ tịch đệ tử Lam lần nữa leo lên bục giảng. Nàng không có nói nhiều một câu, trực tiếp xốc lên trên đài một khối màn sân khấu, lộ ra phía dưới to lớn hòm thủy tinh. Laurent không khỏi nhíu mày, chỉ thấy trong dương đặt lấy một khối màu đỏ sậm tinh thể, như là không có trọng lượng trôi nổi tại chính giữa. Cái này khiến hắn nhớ tới Tazira ma lực trung tâm, nhưng mộng cảnh thế giới bên trong tự nhiên chi lực không hề giống ma lực như vậy có thể sinh ra thiên biến vạn hóa hiệu quả, mà lại khối này tinh thể gần như không có thực chất cảm giác. Ngược lại có điểm giống là dùng máy chiếu 3D làm ra vụng về hàng mẫu. Nhưng nhìn lấy Lam vẻ mặt nghiêm túc, lại không giống đang nói đùa. Đây là ăn mòn. Grazia trầm giọng nói, hoặc là nói, lỗ thủng. Cái gì? Laurent ngẩn người, trên đài chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Nàng khẽ thở dài, thế giới của chúng ta đang trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đây chính là ăn mòn bản chất. Ta nghĩ, các người có ít người đã đoán được, hoặc là cảm thấy, làm quét qua toàn trường, nói từng chữ từng câu. Có một cỗ tà ác lực lượng tiến nhập thế giới của chúng ta. Nó khiến đọa ma giả tầng tầng lớp lớp, nghiêm trọng uy hiếp đến giác tỉnh giả an toàn. Nhưng ta muốn nói, loại quan niệm này là sai lầm. Cho tới bây giờ liền không có cái gì tà ác lực lượng. Nó chỉ là đến từ một cái thế giới khác chồng chất. Toàn trường liền xôn xao. Có ý tứ gì? Có thể nói rõ điểm sao? Một cái thế giới khác là chỉ cái gì? Võ đạo gia hiệp hội lúc nào biến viện khoa học rồi? Cái kia đọa ma giả tính là gì? Người ngoài hành tinh, cùng chân chính người mới biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Những cái kia sớm đã thức tỉnh tự nhiên chi lực võ giả căn bản không để ý tới đối phương thủ tịch. Đệ tử thân phận, trực tiếp lớn tiếng kêu la. Yên lặng, làm không hề bị lay động nói. Có lời gì các loại xem xong tiếp xuống biểu hiện ra lại nói. Theo nàng lời nói này, hòm thủy tinh chậm rãi hướng lên dâng lên, đem tinh thể bạo lộ ra, tiếp lấy diễn thuyết đài đỉnh chóp rủ xuống ba cây cần trục. Từng cột đỉnh đều có treo một đài camera. Cùng lúc đó, làm phía sau vách tường cũng đi theo phát sáng lên nguyên lai like, đó là một bức to lớn màn hình. Ba cái góc độ khác biệt hình ảnh, phân biệt đến từ ba đài camera. Laurent rất nhanh chú ý tới một cái làm hắn ra đầu tê dại hiện tượng. Vô luận camera theo phương hướng nào quay chụp, khối kia bất quy tắc tinh thể thủy chung bày biện ra một cái bộ dáng. Cái này sao có thể làm được điểm này? Không phải là một cái hoàn mỹ hình cầu sao? Có cạnh có góc đồ vật. Đại biểu cho không liên tục biến hóa, hiện ra tại thị giác lên tất nhiên là từng cái mặt chính đều là không giống nhau. Nhưng hắn sửng sốt không có ở ba cái trong tấm hình tìm tới một tia chuyển động dấu hiệu. Phảng phất đây không phải là một cái vật thể, mà là trên màn hình một khối chấm đỏ mà thôi. Hắn đại não đã vô ý thức đem phán chớ vì giả lập hình ảnh. Tinh thể bản thân cũng không tồn tại. Nhưng làm bên dưới một động tác khiến cho Laurent rất cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy thủ tịch đệ tử tiếp nhận một cây trợ thủ đưa tới côn sắt. Kính cắm thẳng vào hồng tinh bên trong. Cây gậy cũng không có như hắn dự đoán như vậy xuyên thấu hư ảnh, mà là trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đi qua màn hình có khả năng thấy ba đài camera trung thực trở lại như cũ côn sắt nguyên bản bộ dáng. Phía trên rèn luyện qua dấu vết có thể thấy rõ, góc độ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác khối kia chấm đỏ y nguyên bảo trì nguyên dạng. Thật giống như ba cây côn sắt từ khác nhau góc độ. Đâm vào cùng một nơi, đem làm đem rút về lúc, cây gậy trong tay thình lình thiếu một chặn. Phòng khách đột nhiên an tĩnh lại, tại dị tượng như thế trước mặt. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, phảng phất có một bàn tay vô hình bưng kín miệng của bọn hắn. Qua một hồi lâu mới có người đứng lên nói, ta có thể lên đài nhìn một chút sao? Xin cứ tự nhiên, làm gật gật đầu, người kia đi đến diễn thuyết đài, nhìn chăm chú hồng tinh rất lâu, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đưa tay hướng về phía hắn chộp tới trên da rẻ của hắn nổi lên màu sáng ánh bạc. Rõ ràng là vận dụng tự nhiên chi lực, có thể làm đến bước này võ giả đều không thể khinh thường. Laurent từng nghe Grazia nói qua, thúc đẩy tự nhiên chi lực ngoại phóng, theo trình độ nào đó tới nói liền đã tiếp cận đọa ma giả. Bình thường vũ khí đều không thể thương, mong muốn luyện được loại kỹ xảo này, không phải thiên phú hơn người, liền là trải qua quanh năm suốt tháng sống chết chi đấu. So với bình thường võ đạo nhà hiếu thắng, vậy đại khái cũng là bọn hắn không coi ai ra gì tiền vốn. Lam hai tay khiêng Lập, một chút ngăn cản ý tứ đều không có. Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người kia hoàn toàn không có bắt đến bất kỳ vật gì. Bàn tay không chướng ngại chút nào vượt qua tinh thể, nhưng cùng lẫn tiếp xúc bộ phận cùng côn sắt một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn giơ tay lên. Cổ tay theo chỗ chỉ còn lại có đẫm máu nửa cái bàn tay. Đám người không hẹn mà cùng ngược lại hút miệng khí lạnh. Laurent hiện tại cuối cùng hiểu rõ. Grazia nói câu nói kia ý tứ, người tuyệt đối không muốn đi sờ nó. Bởi vì bất luận cái gì tiếp xúc đều chỉ sẽ hóa thành hư vô. Đem kẻ thụ thương bị võ đạo nhà mang đến trị liệu về sau. Lại lần lượt đứng lên mấy người. Hy vọng có thể lên đài nhìn một cái. Mà Lam cũng nhất nhất đáp ứng. Nhưng mà này một nhóm quan sát lúc liền cẩn thận từng ly từng tí nhiều. Đến cuối cùng, thủ tịch đệ tử dứt khoát an bài tất cả mọi người thay phiên tiến lên. Khoảng cách gần cảm thụ này màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Laurent cũng không ngoại lệ. Đến phiên hắn lên đài lúc, hắn giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng quay quanh tinh thể xoay chuyển hai vòng. Nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nó bên trong bắt đầu khởi động gợn sóng hình dáng ánh sáng màu đỏ dường như từng quen biết. Tại thần linh chi cảnh bên trong, hắn cũng đã gặp tương tự cảnh tượng, mà ở mảnh này lĩnh vực, treo cao cách đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ đại biểu. Đúng là Hồng Nguyệt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.